Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933. Chương 933. Đi thăm. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu nửa sau đêm. Bên ngoài trời nổi mưa. Mưa tính không lớn không nhỏ. Đánh vào nóc nhà và thực vật, miếng lá lên phát ra đùng đùng và rầm rầm rầm rầm rầm rầm hòa chung. Một chỗ thanh âm, nguyên bổn đã thiếp đi vạn phong bị cơn mưa này tiếng đánh thức. Đối với mưa hắn có một loại phát ra từ DNA thích. Nhất là thích loại này mưa đêm. Ở đêm khuya tối thui, nhắm mắt lại dùng lỗ tai lắng nghe mưa đánh lá cây hoặc là nóc nhà, cái loại đó rầm rầm rầm rầm tiếng. Lúc này hắn sẽ cảm thấy cả người tựa như cũng tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trong ảo cảnh. Toàn thân tất cả tế bào giống như nghỉ phép học sinh tiểu học như nhau, vui sướng vô cùng. Cái loại đó thoải mái phát ra từ xương tủy. Phỏng đoán đắc đạo thành tiên đại khái cũng chỉ loại cảm giác này. Trước kia mỗi tương ứng trưa đêm bên ngoài trời mưa, hắn cũng biết nhắm mắt lại nghe thời gian rất dài. Cho đến liền mình cũng không biết mình lúc nào thiếp đi. Bây giờ đêm cũng không ngoại lệ. Vạn Phong nhắm mắt lại dựng lỗ tai hưởng thụ phần này linh hoạt kỳ ảo. Toàn thân tựa hồ cũng phát ra thư thích rên rỉ. Nhưng là loại này hưởng thụ cũng có giá cao. Thật bất hạnh, sáng sớm hắn liền đã đậy trễ. Bỏ mặc mùa đông vẫn là mùa hè. Đến mỗi sáng sớm 5 giờ hắn cũng sẽ tự động tỉnh lại. Đã ở trong người dùng linh khí đúc thành liền một cái chính xác đồng hồ báo thức. Nhưng mà ngày hôm nay cái này đồng hồ báo thức không nhảy. Chẳng lẽ là tối hôm qua nghe mưa lậu nước vào đem đồng hồ báo thức sét ăn mòn. So thường ngày dòng dã dậy trễ liền một tiếng. Mưa bên ngoài đã không có đã qua đêm lớn như vậy. Bây giờ tích tích lịch lịch giống như xuống châu mao như nhau. Vạn Phong nhíu mày một cái. Ngạn ngữ nói hay, trước xuống châu mao không mưa to, sau xuống châu mao không xây tần, ngày hôm nay đoán chừng là đừng hy vọng ra mặt trời. Nãy bà tới Loan Phượng tự nhiên không thể đi làm, ăn điểm tâm xong che dù đi mưa chạy đến chợ phiên bên trong mua một bó to cây dù đi mưa trở về. Một người một cái liền mang theo Vạn Phong nãi nãi và thầm còn có hai đứa nhỏ người Diễu Võ Dương. Quay đi dạo chợ phiên đi. Loan Phượng khẩu hiệu là ngày hôm nay muốn ăn lần trên chợ phiên tất cả ăn ngon. Vạn Hồng Hà và Vạn Duyên vui vẻ lỗ mũi ánh mắt cũng sai vì tựa như so hạng mục cá như nhau. Một đội kia người vui mừng hớn hở lên đường. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh rơi ở phía sau một bước. Ở lớn cữu tới lúc làm việc, Vạn Phong mang cái này tam thúc đầu tiên đi thăm mình hãng điện tử nhỏ. Những thứ này máy cassette lại là ngươi sản xuất. Vạn Thủy Minh mặt đầy không tin. Ta cũng không lớn như vậy bản lãnh. Bất quá trong đó có một bộ phận là ta lắp ráp. Chờ ngươi lúc trở về cầm hai đài trở về nghe. Máy cassette đồ chơi này Vạn Phong mặc dù biết có thể kiếm tiền nhưng thật đúng là không làm sao coi ra gì. Nếu như hắn coi ra gì muốn đi cái phương hướng này phát triển, đã sớm tuyển người mình nghiên cứu cơ tâm, như vậy hắn lời còn biết gia tăng rất hơn. Đi thăm xong tất hai người đi ra sân nhỏ, mỗi người đánh một cái dù đi trong thôn đi. Vậy ngươi cái này hãng điện tử nhỏ dạng công nhân một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Bây giờ một năm tiền lương 1000 cỡ đó, cuối năm phần thưởng vàng còn có 500. Ngày thường còn có một chút phúc lợi, giống như mùa hè sẽ phát điểm hạ nhiệt phí, mùa đông phát điểm sưởi ấm phí, có chừng 100-200 đi. Năm 85 tiền lương đã bắt đầu tăng lên, một cái công nhân một tháng tiền lương đã phổ biến ở 5-60 nguyên chừng. Xây cất trong đội đại công tiền lương một ngày 6 nguyên, công nhân tiền lương một ngày 8 nguyên. Ở lúc ấy thuộc về nhất tiền lương cao tiêu chuẩn, đối với Vạn Thủy Minh mà nói, một năm 1500-600 đồng tiền thu vào vô cùng cao. bọn họ nơi đó làm ruộng ở năm nay lương thực giá thu mua cách đề cao dưới tình huống. Một mẫu đất thu vào cũng sẽ không vượt qua 50 nguyên. Giống như nhà hắn 6-7 mẫu đất, có thể có 1-3-400 nguyên thu vào cũng không tệ. Người cái này xưởng nhỏ bây giờ có 10 nhiều người. Như vậy một năm tiền lương tiền thì phải phát ra ngoài 20.000 hơn. Vậy ngươi một năm cái này xưởng nhỏ có thể được lợi bao nhiêu tiền? Nghĩ tới cái này Vạn Phong liền có chút nổi giận. Không phải tiền kiếm thiếu mà là được lợi nhiều. Liền cái này 10 nhiều người xưởng nhỏ một năm lời bây giờ cũng ở đây 700-800 ngàn. Nhưng là hắn một năm phát ra ngoài tiền lương mới 40-50k khối. Vạn ác nhà tư bản quả nhiên đều là đáng chết. Mình bây giờ đã gia nhập đáng chết hàng ngũ. Mấy chục ngàn đi, Vạn Phong không biết xấu hổ nói thật. Đem con số rút nhỏ 10 lần. CMN, một năm được lợi mấy chục ngàn. Đây là ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cho nên ta muốn ngươi đi ra. Ngươi còn không vui. Chúng ta đến chợ phiên bên trong đi xem. Hai người đi vào chợ phiên. Mặc dù trời đang mưa, nhưng là chợ phiên trong lều lớn người vẫn rộn ràng. Vô số lái buôn đang cùng chủ sạp trả giá. Vạn Phong bọn họ đi vào là giày khu vực. Khắp nơi đều là giày. Cái gì giày da, giày xăng đan, giày vải nghỉ ngơi, giày du lịch. Thấy những thứ này chủ sạp chưa? Những thứ này chủ sạp ở chỗ này kinh doanh tốt một năm chính là chục nghìn nguyên hộ. Kinh doanh không tốt một năm được lợi cái 3.000-5.000 không nói ở đây. Nhất không tốt cũng có thể được lợi cái tiền cơm. Giờ khắc này Vạn Thủy Minh cảm giác mình trước. Kia biết thế giới thật giống như xuất hiện biến hóa. Cùng những cái kia lấy hàng lái buôn trước khi đi vội vã so sánh. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh liền nhàn nhã nhiều. Trong tay xách cây dù đi mưa ở chợ phiên bên trong yêu tay du tay. Vạn Phong không ngừng cho Tam Thúc thông dụng trước tập hợp trong thành phố các loại kiến thức. Hàng hóa giá cả nơi sản xuất làm công chất lượng các loại. Ngươi nếu như không muốn làm thực nghiệp, ta có thể ở chỗ này cho ngươi thuê một cái gian hàng. Chuyên doanh ta hãng may quần áo trang phục, một năm cầm một vạn hai vạn cũng không phải chuyện gì. Ở chợ phiên bên trong đi vòng vo hơn 2 tiếng. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh đi ra chợ phiên đi vào hãng cơ giới. Vào hãng cơ giới Vạn Thủy Minh càng giống như là vào vườn rực rỡ Lưu Mộ Mộ. Trong miệng liên tiếp toát ra hết mấy CMN. Không nghĩ tới cái này xe 4 bánh xe 3 bánh đều đang xuất từ các người cái thôn nhỏ này. Đây quả thực là kỳ tích. Tiếu Đức Tường thấy Vạn Phong tới từ trong phòng làm việc ra đón. Và Vạn Phong lên tiếng chào. Vạn Phong đem Vạn Thủy Minh và Tiếu Đức Tường làm lẫn nhau giới thiệu. Sau đó ở Tiếu Đức Tường cùng đi thăm hãng cơ giới sản xuất và lắp ráp phân xưởng. Ở hãng cơ giới đợi có hơn nửa tiếng, Vạn Phong và Vạn Thủy Minh lại hướng hãng may quần áo đi tới. Buổi trưa chúng ta ngay tại hãng may quần áo phòng ăn cơm. Buổi chiều đến ta hãng mới đi xem. Đợi đến hãng may quần áo thấy Vạn Phong hãng may quần áo. Quy mô, Vạn Thủy Minh đã không biết nơi cái gì tốt. Nhiều người như vậy, sợ là có 200-300 chứ. Đây chỉ là một ban, còn có hai cái ban còn chưa tới điểm đây. 600-700 người, 700 hơn không tới 800. Đây đều là cá nhân ngươi thuê. Quốc gia cho phép sao? Bây giờ cho phép. Trước kia không quá được đều là trộm liền. Chuyện này nhắc tới còn phải cảm tạ vị kia hạt dưa đại vương. Nếu như không có hắn ra vậy đương tử chuyện kinh động trung ương. Nói không chừng thuê số người cái vấn đề này vẫn là không có biện pháp giải quyết. Loan Phượng không có ở đây. Giang Mẫn liền được toàn quyền phụ trách. Ngươi làm sao không ở nhà cùng nãi nãi ngươi? Phượng Nhi phụng bồi đi bộ đâu? Ta và ta Tam Thúc đến xưởng tới xem. Ở Giang Mẫn cùng đi. Vạn Phong và Vạn Thủy Minh lại đi thăm hãng may quần áo. Đến mình xưởng thăm viếng liền tương đối tỉ mỉ. Từ cắt phân xưởng đến may phân xưởng đến hậu kỳ xử lý phân xưởng. cùng với thành phẩm kho vật liệu kho cũng đi thăm một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-guy-noi-tsuat-guy-noi-tiet-uat-guy-noi-tiet-uat-guy-noi-tiet-am-guy-noi-tuong-guy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.